Bí mật phù thủy phần 2, chương 30, chép 30, cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 30, cuộc thi, dây nhẹ mở cửa, mọi hành động đều rất khẽ, hầu như không phát ra một tiếng động nào. Nhẹ nhàng đặt cô em gái đang ngủ say của mình xuống giường. Dây tiến đến cửa sổ kéo rèm lại để ánh nắng không thể xuyên qua. Không làm Hinata thức giấc vì chói mắt. Như vậy là ổn. Dây nhẹ thở ra rồi tiến đến ngồi sát bên giường Hinata. Bàn tay nắm chặt lấy tay em gái. Hinata đang ngủ. Rất say. Rất ngon giấc. Dây ánh mắt thấm đượm nỗi buồn nhìn vào mái tóc bạch kim xinh đẹp thường ngày giờ đã sơ sát. Đã bị cắt ngắn. Dây cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi. Không ngừng tự trách bản thân mình. Giá như hôm nay dây đừng để Hinata ra ngoài một mình. Giá như dây không quá chủ quan. Lúc nào cũng ở bên cạnh Hinata. Giá như dây có thể đến cứu Hinata sớm hơn. Giá như, biết bao câu giá như cứ mãi xoay vòng trong tâm trí dây. Dây không ngừng tự trách. Tự dằn vặt bản thân khi đã để những chuyện kinh khủng này xảy đến với đứa em gái bé nhỏ của mình. Đứa em gái mà dây luôn yêu thương. Nâng niu như một báu vật vô giá. Dây bất giác siết chặt bàn tay bé nhỏ của Hinata hơn. Cảm giác của dây lúc này vô cùng đau đớn. Thời gian cứ thế trôi qua. Tính đến nay cũng đã 2 tuần từ sau vụ việc Elise gây ra cho Hinata. Hinata đã vui vẻ trở lại nhưng vẫn còn buồn vì mái tóc của mình. Bởi vì những việc Elise đã làm mà Hinata buộc lòng phải chấp nhận mái tóc hiện tại của mình. Mái tóc bạch kim dài óng ả thường ngày giờ đã bị cắt ngắn lại. Chỉ còn ngang vai. Thật sự thì Hinata không thể không buồn được nhưng dù sao thì Hinata cũng tin chắc rằng tóc mình nhất định sẽ nhanh chóng dài lại như trước đây. Còn về phần Elise, vì việc cô ta đã làm với Hinata mà Elise bị anh và Sapphire xử phạt. Bị đuổi khỏi học viện uy chớt và bị giam giữ 1 năm để hối lỗi cho những gì mình đã gây ra. Trong chuyện này hoàn toàn là lỗi của Elise nên cha cô ta không dám có thêm ý kiến gì. Chỉ đành cúi đầu chấp nhận hình phạt của anh và Sapphire. Cha Elise tuy vô cùng tức giận và căm thù dây khi dám ra tay tấn công Elise. Khiến Elise thương tích đầy mình. Phải nằm liệt giường để chữa trị suốt 1 tuần liền mới có thể tạm thời cử động như bình thường. Thế nhưng, cha Elise đành dẹp nỗi căm thù sang một bên bởi lẽ ông ta biết rõ nếu còn dám giở trò gì thì chắc chắn gia tộc của ông ta sẽ vĩnh viễn mất đi quyền. Thế vì anh lúc này đã bắt đầu giám sát gia tộc của ông ta. Một ngày mới lại bắt đầu. Jin tiến vào lớp học, chuẩn bị cho tiết dạy của mình. Nhưng trước hết, Jin có điều cần thông báo với cả lớp. Đứng ngay giữa lớp, Jin lên tiếng đầy trịnh trọng. Như các em đã biết, hàng năm WeChat sẽ tổ chức kỳ thi đấu phép thuật để chọn ra phù thủy xuất sắc nhất WeChat. Jin chỉ vừa nói đến đây thì cả lớp đang im lặng bỗng xôn xao hẳn lên. Tâm điểm bàn tán của cả lớp lúc này chính là cuộc thi phép thuật mà Jin vừa nói. Khẽ nhíu mày, Jin gõ nhẹ lên bàn vài cái. Ra hiệu cho cả lớp im lặng. Khi tất cả tiếng động đã ngưng, Jin mới hài lòng lên tiếng. Và các em hãy nghe cho rõ đây. 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc thi phép thuật cho từng lớp để chọn ra 4 phù thủy xuất sắc nhất của mỗi lớp tham dự vào kỳ thi phép thuật của toàn trường. Tất cả các em ai cũng có quyền được tham gia. Vậy nên hãy chuẩn bị thật chu đáo để có thể tham gia chiến đấu với thuật với thành viên của lớp khác. Ngừng một lúc, Jin lại nói tiếp. Các em sẽ chọn cho mình một thể loại chiến đấu mà các em tự tin nhất. Những người chọn cùng loại phép thuật chiến đấu sẽ trực tiếp đối đầu với nhau. Các em hãy cố gắng nhé. Jin nở nụ cười vui vẻ nhìn cả lớp. Rồi đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó. Jin vội vàng lên tiếng. Như các em đã biết, lớp ta có 2 phù thủy vô cùng xuất sắc là Yu và Jay. Hội đồng học viện WeChat đã xem xét và thông qua việc cho phép Yu và Jay trực tiếp tham gia cuộc thi của trường mà không phải chiến đấu với các thành viên trong lớp mình. Như vậy cũng có nghĩa. Jin ngừng lại nhìn Yu và Jay rồi lại nhìn cả lớp khắp một lượt. Như vậy cũng có nghĩa. Lớp ta chỉ được phép chọn thêm hai phù thủy dự thi mà thôi. Cả lớp rầm rộ, xôn xao hẳn lên. Ai cũng đã chứng kiến và biết được tài năng của Yu và Jay ghê gớm như thế nào. Ai nấy đều đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía hai ngôi sao của WeChat. Nhất là Hinata. Hinata cũng vô cùng tự hào vì anh trai tài giỏi của mình. Còn Green. Green chỉ dám len lén liếc nhìn Jay đầy ngưỡng mộ. Green biết rõ rằng mình đã thích Jay mất rồi thế nhưng... Green thấy rõ Jay và Hinata thân thiết với nhau như thế nào. Chắc chắn họ là một đôi. Hai người cũng rất hợp nhau. Rất hiểu ý nhau. Thực sự quá xứng đôi. Chính vì vậy, Green quyết định chôn chặt tình cảm của mình dành cho Jay. Quên đi thứ tình cảm này và chúc cho Jay cùng Hinata bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng, Green lại không hề biết rằng Jay và Hinata lại là anh em sinh đôi. Khi biết mình được đặt cách, Yu chẳng có gì bất ngờ nhưng Yu thật không ngờ cả Jay cũng được như vậy. Nhìn sang thấy Hinata vô cùng hạnh phúc nhìn Jay. Lại còn cái đôi mắt tím long lanh đầy tự hào đó. Yu bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao, ánh mắt đó, nụ cười đó, chưa bao giờ Hinata dành cho Yu. Không khí cả lớp vô cùng hào hứng. Xôn xao, bất chợt, một phù thủy trong lớp đứng lên. Cất tiếng hỏi Jin, thưa giáo sư, trong cuộc thi này, liệu chúng em có được giáo sư nào hỗ trợ tập luyện phép thuật không? Jin mỉm cười. Hiệu cho phù thủy kia ngồi xuống rồi đáp. Khi các em chính thức nằm trong danh sách 4 phù thủy được chọn thì sẽ có giáo sư phụ trách luyện tập cùng các em. Một phù thủy khác lại đứng lên đặt câu hỏi. Giáo sư đó do hội đồng nhà trường sắp xếp ạ? Jin gật đầu. Vui vẻ đáp lời. Đến lúc đó, các em sẽ được phép tự do chọn giáo sư phụ trách chỉ dạy cho mình. Nhưng với điều kiện là... Giáo sư đó chỉ được nhận phụ trách tối đa là 3 phù thủy. Cả lớp lại càng xôn xao bàn tán hơn. Jin mỉm cười nhẹ nhìn những học viên của mình xôn xao bàn tán. Ai nấy đều háo hức mong chờ cho cuộc thi phép thuật sắp tới mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Một lúc sau, Jin gõ nhẹ lên bàn. Được rồi, giờ thì vào học thôi. Chúng ta không bàn nữa. Vâng, cả lớp ngoan ngoãn đáp lời Jin rồi chú tâm vào tiết học. Hinata cũng vậy bởi lẽ môn học mà Jin dạy là môn mà Hinata yêu thích nhất. Lịch sử thế giới phép thuật. Và còn một điều đặc biệt nữa là trong khoảng thời gian này. Thứ mà Jin sẽ dạy cho lớp Hinata chính là lịch sử về vương quốc huyền bí. Quê mẹ của Hinata và Jay. Hinata háo hức vô cùng. Rất nhanh thôi, đến một tiết học nào đó Hinata và anh trai sẽ được học về người mẹ mà cả hai vô cùng yêu quý và tự hào. Nó, chính điều này càng thôi thúc Hinata cố gắng học tập và càng thêm chú tâm. Trưa, ngồi ăn cùng bàn với Jay và Hinata. Green vui vẻ trò chuyện với Hinata. Hinata này, cậu dự định sẽ thi loại phép thuật nào? Hinata ngẩng người nhìn Green, ái ngại gãi gãi đầu. Mình, có lẽ không tham gia. Cũng phải thôi, Hinata không thể dùng được phép thuật thì tham gia như thế nào được đây? Nếu tham gia kỳ thi này, có khi chuyện Hinata không dùng được phép thuật sẽ bại lộ. Chẳng phải sẽ nảy sinh rắc rối lớn sao? Chuyện này mà bại lộ thì... Hinata thật không dám nghĩ đến. Nhiều khả năng Hinata sẽ bị đuổi khỏi WeChat. Như vậy Hinata biết phải làm sao? Green không hề biết những suy nghĩ lẫn nỗi lòng của Hinata. Nghe cô bạn của mình nói vậy, Green lập tức lên tiếng phản đối. Hinata, cậu nói gì kỳ vậy? Cuộc thi này ai cũng muốn được tham gia. Vậy mà cậu chưa thi đã muốn bỏ cuộc là sao chứ? Cậu là một phù thủy giỏi mà. Cậu không tham gia có phải quá uổng phí không? Hinata cúi mặt, ánh mắt hiện rõ tia buồn. Bình thường thì Jay không quan tâm đến những chuyện Green và Hinata nói với nhau. Jay cũng chẳng bao giờ xen vào nhưng hôm nay, Jay lại đột ngột quan tâm đến. Lên tiếng, em cứ thi đi, nhưng, anh biết mà. Hinata ngẩng đầu, đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh trai mình. Jay vẫn vô cùng bình thản đáp lời em gái. Có hạng mục đấu kiếm. Chẳng lẽ em không tin tưởng người đã dạy phép thuật cho mình sao? Nếu họ mà biết em chưa thi đấu đã bỏ cuộc như vậy thì sẽ rất thất vọng đấy. Ánh mắt Hinata hiện lên nét phân vân. Những điều Jay nói, quả không sai. Nếu nó và hắn biết Hinata như vậy thì, thật sự sẽ thất vọng. Biết rằng em gái mình đã hiểu những gì mình nói. Jay thêm vào. Dĩ nhiên anh hiểu điểm yếu đó của em rõ hơn ai hết. Nhưng, em không hề kém cỏi. Những người dạy phép thuật cho em đều không thua kém bất kỳ ai. Em cũng học rất tốt. Vậy nên, hãy tự tin vào chính mình. Hãy cho mọi người thấy những gì em đã được học. Hinata gật đầu, ánh mắt lúc này đã chứa đầy sự tự tin. Hinata mỉm cười với anh trai. Một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Vâng, em nhất định sẽ đối mặt và cố gắng hết sức. Người dạy phép thuật cho em tài giỏi như vậy mà. Em không thể làm họ mất mặt được. Em sẽ khiến họ tự hào về em. Jay mỉm cười dịu dàng. Xoa đầu cô em gái nhỏ. Rồi, Jay tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Hinata tươi cười nhìn Green. Được rồi, Green. Mình sẽ tham gia đấu kiếm. Green ngơ ngác chứng kiến cuộc trò chuyện vừa rồi. Nghe câu nói của Hinata, Green chỉ biết tròn mắt gật đầu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Green cũng quyết định nói ra câu hỏi trong lòng mình. Hinata, rốt cuộc, người vừa nãy cậu nhắc đến, là ai vậy? Người dạy phép thuật cho cậu, là ai? Hinata cười tít mắt. Đôi mắt tím long lanh chứa đầy sự vui vẻ xen lẫn niềm tự hào không xiết. Là người rất quan trọng đối với mình. Khi nào có thể, nhất định mình sẽ kể cho Green nghe. Green mỉm cười dịu dàng với cô bạn thân. Được, rồi, cả hai tiếp tục ăn trưa. Ở một chiếc bàn phía xa, một cô gái từ đầu tới cuối hướng ánh mắt về phía Jay. Hinata và Green đang ăn trưa cùng nhau. Cô gái siết chặt bàn tay, nghiến răng, tên khốn đó, sao hắn có thể thân thiết được với con gái kia chứ? Haruko nhìn ngắm Nioko tức giận từ nãy đến giờ, chỉ lặng lẽ nhún vai lên tiếng. Cái gì cũng có ngoại lệ kia mà, cô gái tóc bạch kim kia, tên gì nhỉ? À, Hinata, có thể là ngoại lệ, chẳng phải họ cũng dự tiệc ở cung điện cùng nhau sao? Nioko nghe những lời Haruko nói càng thêm tức giận trong lòng. Tên băng tảng ngàn năm ấy mà cũng có thể cười. Có thể hành động dịu dàng như vừa rồi sao? Không thể tin được mà. Nioko nhấp một ngụm nước rồi mỉm cười kỳ quái nhìn Nioko. Này, sao nghe cậu nói cứ như cậu đang ghen vậy? Nioko sững người, mặt cũng thoáng chốc đỏ ửng. Lắp bắp, gì ấy, ghen gì chứ, tại sao tớ phải ghen? Haruko nhún vai trêu chọc, không phải thì thôi vậy. Shizuna nãy giờ cũng chứng kiến hành động dịu dàng Jay dành cho Hinata. Trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc không tên, vô cùng khó chịu. Shizuna đã thích Jay ngay từ lần đầu tiên được gặp mặt thế nhưng... Shizuna cũng nhận ra sự thật rằng ngay từ đầu, mình đã không có cơ hội rồi. Sau một hồi im lặng, đắm chìm trong nỗi buồn của bản thân, Shizuna lúc này mới lên tiếng chen vào câu chuyện của Nioko và Haruko. Có lẽ, Jay và Hinata là một cặp. Tớ, Tớ từng nghe những học viên trong lớp đầu tiên Jay và Hinata học trước khi trải qua kỳ kiểm tra năng lực nói. Hinata và Jay đã từng thừa nhận họ là một cặp. Nioko sững người, tròn mắt không thốt nên lời. Trong khi đó, Haruko vẫn vô cùng bình tĩnh, nhàn nhã uống hết cốc nước của mình. Mặt Nioko đột ngột chuyển sang đỏ bừng. Nioko đang vô cùng giận dữ, siết chặt bàn tay. Nioko nói với Shizuna và Haruko, là một cặp thì đã sao chứ? Tớ không tin công chúa Nioko tớ đây có gì thua kém cô gái tên Hinata đó. Haruko lạnh nhạt lên tiếng. Hinata đẹp hơn cậu. Tuy mái tóc bạch kim của cô ấy đã bị cắt ngắn nhưng rõ ràng, vẻ đẹp của cô ấy vẫn không hề thua gì trước đây. Có khi còn đẹp hơn. Shizuna cũng buồn bã gật đầu, tán thành ý kiến của Haruko. Nghe những lời này, Nioko càng thêm bực tức, bàn tay càng siết chặt. Đẹp hơn thì đã sao nào? Danh phận, năng lực, quyền thế, tớ không tin tớ thua cô ta. Dù thế nào thì tớ cũng sẽ không từ bỏ tên oan gia lạnh lùng ấy. Tớ không tin tớ không thể làm hắn rung động. Nói rồi, Nioko vội vã quay bước đi. Shizuna sững sờ nhìn theo bóng dáng Nioko, lòng càng thêm buồn, lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ cho Shizuna nghe. Nioko cũng thích anh Jay sao? Trong khi đó, nhìn theo bóng dáng giận dữ của Nioko, Haruko khẽ lắc đầu. Nioko à, cậu thực sự thích hắn ta mất rồi. ENDCSAP 30, cách chương.